Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Ta ở mặt thế đánh vương giả 22. Bạch Liên Hoa trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thua liền thua đi, đến lúc đó đi vây xem chọn lựa tài cũng là giống nhau. Giác đối phương trào phúng nói, ngay cả anh hùng đều làm không rõ ràng còn không biết xấu hổ chỉ đạo người khác. Nữ người tham gia cái gì chọn lựa, chỉ biết liên lụy nam nhân kẻ yếu, người chung quanh nhóm phát ra một trận tiếng cười. Lúc này mới phát hiện ngoạn gia bên trong gần 90% đều là nam. Bạch Liên Hoa trong lòng phi thường khó chịu, nhưng không có cùng hắn tranh luận, tiếp tục yên lặng thủ tháp. Ở đối mặt một cái manh tân xạ thủ cùng một cái các loại đưa pháp sư khi Thái Văn Cơ muốn 1v3, hậu quả có thể nghĩ. Hồng đội phía trước hai cái tháp bỗng chốc đã bị đầy thừa lại thủy tinh, nếu không phải là đối diện không tiểu binh, khẳng định trực tiếp liền đánh bạo. Bạch Liên Hoa gắt gao cắn môi dưới, vốn thắng thua không thèm để ý, nhưng nghe bọn hắn lời như vậy ngữ, bại bởi trực nam nham liền phi thường khả khí cùng ghê tởm. ZC07 nghiêng đầu xem nàng nhanh vặn vắt mày, nhẹ giọng hỏi, phải thắng sao? Nàng vô lực gật đầu, hắn ngẩn người một hồi, nhìn về phía ngồi ở đối diện ba người. Bình tuyến thế nào như vậy Chamani, Mã Khắc Ba La nói thầm ở thủy tinh bên cạnh thử. Nói, món ăn kê, đánh ta nhóm A, tam sát A, vừa mới dứt lời. Hắn trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, trong óc cũng lộn xộn, đúng là nghĩ càng tháp giết người tú nhất ba thao tác. Sau đó liền vọt vào thủy tinh công kích trong phạm vi. Ý thức được không đúng thời điểm muốn thuấn di xuất ra. Khống chế được thủ lại không hiểu cứng ngắc xử không lên khí lực. Thái Văn Cơ đánh chết Mã Khả Ba La. Lúc này mặt sau binh tuyến dần dần đi lại. Hậu Nghệ cũng phục sinh. Tiểu Kiều còn tại network các hắc bình bên trong. A Kha một cái ẩn thân chuẩn bị đi vào thiết sau khi chết Nghệ, lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt ngực buồn cả kinh một đầu mồ hôi lạnh. Chờ hắn hơi chút khôi phục điểm thời điểm, đã màn hình bán bụi chờ đợi phục sinh. Thái Văn Cơ đánh chết A Kha, nhị sát, nhận thấy được đội hữu không thích hợp đát kỷ trong lòng tức giận mà lo lắng. Nghĩ rằng ba cái giác không có gì hay để ý, chỉ cần không tiến tháp, một bộ kỹ năng có thể mang đi một cái. Hai tay lại đột nhiên rút gân, thủ vẫn duy trì nguyên lai tư thế nhúc nhích không xong. Ngón tay dùng sức kháp màn hình cơ hồ sắp đem màn hình kháp toái. Các ngươi đây là đang nhường sao? Bạch Liên Hoa thấy đối phương này không khỏi cũng quá đáng quá rồi. Rõ ràng điểm trực tiếp thôi tháp không được sao? Càng muốn lãng phí điểm ấy thời gian ghê tởm nhân. Bất quá nàng vẫn là tiến lên đi đem đứng bất động đát kỳ cấp bình A đã chết. Thái Văn Cơ đánh chết đát kỳ. Tam sát, bên cạnh vây xem nhân nhìn không được. Chỉ trích Lam đội nói. Làm cái gì đâu? Loại này thời điểm đưa. Bị hồng đội phiên bản làm sao bây giờ? Ba người không có nói tiếp. Trong óc thật loạn, thân thể cũng cảm thấy không khỏe. Trên tay động tác cũng cùng nghĩ tới không giống với. Phục sinh sau lung tung tiêu sái vị. Kỹ năng phương hướng cũng bởi vì thủ mất linh sống cũng nhiều thứ làm lỗi. Lam đội lại diệt một lần. Lúc này binh tuyến ngay tại Lam đội thủy tinh tiền. Thái Văn Cơ cùng Hậu Nghệ phi thường thuận lợi đánh bạo Lam đội thủy tinh. Theo thất bại hai chữ xuất hiện tại Lam đội ba gã thành viên trên màn hình. Bọn họ không hẹn mà cùng té xỉu, cả người mồ hôi lạnh. Bác sĩ, cái khác đội hữu rời đi hô to kêu cứu. Bạch Liên Hoa cũng xem xảy ra vấn đề, đem tầm mắt đầu hướng mặt không biểu cảm ZC07. Hắn cảm nhận được tầm mắt cũng nhìn về phía nàng, trong mắt hào không gợn sóng. Thật giống như việc này cùng hắn không chút nào quan hệ. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, thắng, ân, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ phủ ngạch, tuy rằng thắng là tương đương không sáng rọi, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân đội ngũ đoạt giải quán quân hoàn toàn không là vấn đề. Hết chương.